trước đeo tạm để thỏa mãn đi. Nói rồi, ngài lấy tay đo cổ tay Thẩm Nguyên Tịch. Sao xem kích cỡ, ta đâu có thèm thuồng. Thẩm Nguyên Tịch không phục. Vài ngày nữa tặng ngươi thứ còn đẹp hơn. Tam Điện Hạ cười nheo mắt. La Luân mà chỉ cần lộ ra, các tiểu thư khác cũng chẳng buồn nhìn ta nữa. Chỉ dõi mắt thèm thuồng nhìn nàng. Lời tác giả, quan viên, Tam Điện Hạ muốn tổ chức hôn lễ không hợp lễ nghi. Loại cực kỳ lớn, còn bảo, quy tắc của tổ tông đã mất và quy tắc của ngài. Hoàng thượng chỉ có thể chọn một. Hoàng thượng, ai còn sống thì nghe người đó. Tam Điện Hạ, đó, nhìn xem, đúng là người thông minh. Cách chương.